Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Lão Hồ Ly ngồi không yên. Cúp máy truyền tin, Tề Vương nhịn không được mắng nói. Tiểu Hồ Ly, loại thời điểm này còn muốn lấy bo bo giữ mình kéo bản vương xuống nước. Làm ngươi mộng đi thôi. Cúp máy truyền tin. Bạch Mục Dã đồng dạng có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói. Lão Hồ Ly thật giàu hoạt. Đàn Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tình huống gì a? Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Hắn không chịu mắc lừa, muốn cho chúng ta chia sẻ hỏa lực. Lâm Tử Câm hơi thêm suy nghĩ, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, chúng ta là không phải vô luận như thế nào. Lần này cũng nhất định sẽ cùng Hoài Vương đối trên. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Người ta đã phái người tới giết hai ta. Hiện tại lại đem mấy người bọn hắn đều kéo vào. Rất hiển nhiên đã là đối mặt. Thải Y ở một bên nói. Ai, chúng ta là cùng nhau. Đàn Cốc nhe răng cười nói. Mặc dù nói tội rồi một tôn thân vương là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Nhưng loại chuyện này giống như Tiểu Bạch ngươi đã thành thói quen a. Lại nói đây cũng không phải là chúng ta chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Chúng ta đây là điển hình người ở nhà bên trong ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, mặt sau tỉnh lược 3000 chữ. Chờ Đan Cốc từ gặp phải Tiểu Bạch một mực nói đến hiện tại. Tất cả mọi người có chút buồn ngủ rồi. Tư Âm dùng tay nhỏ che miệng, đánh rồi một cái ngáp. Lâm Tử Câm dụi dụi con mắt. Đan ca phát biểu hết à? Phát biểu xong rồi ta nói một chút ta ý nghĩ. Đan Cốc khụ khụ, lần đầu cùng như thế lớn nhân vật làm đối thủ, quá kích động, có chút nhịn không được. Trước đó cho dù từng theo Thiên Hồ Đoàn ra đối trên, nhưng chủ công là Đoàn Dũng, mặt sau Thượng Quan gia càng là có Bạch gia nữ đế tọa trấn. Hoàn toàn chính xác, không có lần này kích thích. Đường đường một tôn thân vương, tự thân phái người đến ám sát bọn hắn. Lâm Tử Câm nói, đã nhưng cùng Hoài Vương đối trên cái này chuyện bản thân đã không thể sửa đổi. Tề Vương lão hồ ly còn không chịu thay chúng ta chia sẻ hỏa lực. Bạch Mục Dã nói, nói không chừng còn sẽ lợi dụng cơ hội này làm điểm hắn chuyện muốn làm. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Tề Vương đã nhưng không chịu quản. Kia ca ca, chúng ta dứt khoát làm điểm chơi vui a. Chơi vui? Đàn Cốc cùng Cơ Thải Y con mắt đồng thời cũng là sáng lên. Lão Lưu bởi vì phải chạy trở về, không thể lưu tại nơi này, cho nên bỏ qua rồi một màn này cho hay. Thừa xuống một cái duy nhất có thể làm cho đám người này tỉnh táo Bạch Mục Dã. Hiện tại cũng hoàn toàn không muốn áp chế cái này chuyện. Đều bị người khi dễ tới cửa. Còn áp chế cái quỷ a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong hoàng thành liền xuất hiện rồi một đạo kỳ cảnh 16-17 người. Bị người dùng dây thừng xuyên thành một chuỗi. Sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm lảo đảo. Hai mắt vô thần đi ở trên đường cái. Đám người này vẻ mặt ngây ngô. Hai mắt mờ mịt, rất giống là lao tới pháp trường tử hình phạm nhân. Một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang thiếu niên đè ép đám người này đi ở trước nhất. Thiếu niên này dáng người thẳng tắp, đi lại thong dong. Cho dù kia trương đáng yêu mèo khẩu trang che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng này đôi sáng ngời xinh đẹp con mắt y nguyên đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt. Quá đẹp rồi. Phàm là gặp phải người, đều sẽ nhịn không được phát ra từ nội tâm khen một câu. Thế nhưng là, thiếu niên mặt sau đi theo kia một chuỗi là tình huống như thế nào? Bây giờ còn có dạng này áp giải phạm nhân sao? Lại sau này mặt nhìn, từng cái tử cực cao, chân đặc biệt dài, dáng người thon thả hết sức nhỏ thiếu nữ, đồng dạng mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Bình tĩnh đi ở phía sau, mặc dù đồng dạng nhìn không thấy mặt, nhưng chỉ bằng thiếu nữ lộ ra kia một đoạn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đến kinh người cái cổ tiện. Tay cổ tay, còn có kia đôi cực kỳ linh động xinh đẹp đôi mắt. Cũng có thể khiến người ta cảm thấy này nhất định là một cái siêu đẹp thiếu nữ. Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm vẫn là bị khuyên nhủ. Lưu tại trang viên không có đi ra. Chính diện cùng một tôn thân vương đối trên. Mấy người bọn hắn có lẽ không sợ. Nhưng gia tộc của bọn hắn coi như chưa hẳn rồi. Không thể để cho người cảm thấy đi theo Tiểu Bạch bên thân. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Về phần Tiểu Bạch cùng Tử Câm, bọn hắn không có gia tộc, mà lại coi như Hoài Vương những người kia thật điều tra ra bọn hắn thân phận. Bạch Lâm loại cấp bậc này gia tộc, cũng không phải hắn loại thân vương này dám tùy tiện trêu chọc. Lại nói lấy, chuyện này, hai người bọn hắn chiếm lý đâu? Trong tay những chứng cớ kia, liền đầy đủ để Hoài Vương giống lúc trước Sở Vương đồng dạng. Sứt đầu mẻ chán, thậm chí sụp đổ, lẽ ra Hoài Vương nếu như thông minh một điểm, liền không nên tới trêu chọc bọn hắn. Đáng tiếc trên đời này người, tuyệt đại đa số đều sở trường mã hậu pháo cùng thượng đế thị giác. Làm sự tình phát sinh ở bọn hắn trên người mình thời điểm, vẫn là nhìn không thấu. Chẳng hạn như Hoài Vương, không đem người khác để ở trong mắt kết quả. Chính là như vậy, tại sao phải cảm thấy Sở Vương rơi đài, là Nhiếp Chính Vương cùng Thái Tử trong tối ra tay đâu? Coi như hắn bên thân đám kia rất ưu tú phụ tá, cũng đều theo bản năng dùng, ta cảm thấy. Loại này chủ quan ước đoán đi phân tích lúc trước Sở Vương sự tình. Cho nên, đáng đời bọn họ không may. Chu Tước đường cái 97 số, Hoài Vương phủ, không tốt rồi không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi vương gia. Chúng ta tối hôm qua trên phái đi ra ám sát Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đám người kia. Tất cả đều bị người phế bỏ linh hải, sau đó bị người dùng dây thừng trói thành một chuỗi. Chính hướng chúng ta bên này đâu? Một cái mồm mép lưu loát lại cơ linh sai vặt bị dọa phát sợ. Liền gõ cửa đều quên đi. Trực tiếp xông vào nhà hàng. Đối chính tại ăn dưỡng sinh bữa sáng Hoài Vương nói rằng. Lạch cạch, Hoài Vương trong tay chưa lấy biển tham cháo gạo bát trực tiếp rơi tại bàn trên. Ngã đến chia năm xẻ bảy. Vừa sợ vừa giận đối sai vặt gào thét nói. Nói bậy nói bạ những cái gì? Ai phái người đi ám sát kia hai người rồi? Ai? Ta thế nào không biết rõ? Trong nhà ăn, không biết nhiều ít cái thiết bị điện tử. Chính vô thanh vô tức ghi chép một màn này. Hoài Vương tự nhiên là không rõ ràng những này. Nhưng này loại nhiều năm tích lũy được bản năng, vẫn là để hắn rất kháng cự loại bí mật này bị trực tiếp tuyên chi tại miệng sự tình. Sai vặt bị vương gia mắng một cái như vậy, cũng cảm thấy mình nói sai, nhưng vẫn là không nhịn được một mặt lo lắng nhắc nhở nói. Nhưng là vương gia, người thật hướng chúng ta tới bên này, mắt thấy lại tới a. Lúc này, có thị nữ tới đây cho Hoài Vương lau trên thân cháo. Hoài Vương đứng người lên, một tay đem thị nữ đẩy ra, nói rằng, đại môn đóng chặt, không thừa nhận những người kia là người của chúng ta. Bọn hắn không có chứng cứ, bằng cái gì đem người hướng ta này đưa? Đám người kia khẳng định là người của hắn, nhưng hắn nói cũng không sai. Đám kia chuyên môn làm loại này không thể gặp ánh sáng sự tình người. Cũng không có ở Hoài Vương phủ bên này đăng ký qua. Cho dù đã từng xuất hiện ở hắn Vương phủ, cũng xác thực không thể nói liền là người của hắn. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác là như thế này. Nhưng vấn đề là, hắn gặp phải không phải tình huống bình thường. Làm Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đè ép đám này bị phế sạch về sau. Thất hồn lạc phách Hoài Vương thủ hạ đi đến Chu Tước đường cái 97 số Hoài Vương phủ thời. Điểm, trông thấy đại môn đóng chặt, cửa miệng hai cái võ trang đầy đủ thị vệ một mặt như Lâm Đại Địch biểu lộ. Lớn tiếng quát lớn nói, Hoài Vương phủ trọng địa, không quan hệ người chờ cấp tốc rời đi, nếu không đem khai thác biện pháp, Bạch Mục Dã nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Đây là không muốn thừa nhận rồi. Hắn đi lên trước, hướng về phía một cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác thị vệ nói rằng: làm phiền ngươi đi thông chi dưới các ngươi vương gia, ta đem hắn người đưa tới rồi, cảnh cáo ngươi lần nữa, vương phủ trọng địa, không quan hệ đám người, cấp tốc rời đi. Thị vệ kia căm tức nhìn Bạch Mục Dã, có thể nghe rõ ràng ta nói sao? Bạch Mục Dã ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh xuống tới. Lùi về sau rồi hai bước. Lúc này, Chu Tước trên đường cái người đã càng ngày càng nhiều. Con đường này trên người ở mặc dù tất cả đều là đế quốc bên trong không phú thì quý, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối cấm khu. Ngày bình thường rất nhiều du khách đi đến đế tinh tiến vào hoàng thành, sẽ chuyên môn chạy đến Chu Tước đường cái nơi này tham quan một phen, muốn kiến thức một chút đế quốc đỉnh cấp quyền quý chỗ ở. Lại thêm lên Tiểu Bạch cùng Tử Câm cái này một đường đè ép này, một chuỗi người tới đây, mặt sau đã sớm theo lượng lớn người vây xem. Bởi vậy, lúc này chỉ ít có mấy trăm người vây quanh ở nơi này. Từng cái tất cả đều lộ ra hiếu kỳ lại nét mặt hưng phấn. Những người này đều ra từ các ngươi Hoài Vương phủ, phụng các ngươi vương gia mệnh lệnh, đến đây ám sát chúng ta, bị chúng ta bắt sống, bây giờ nhân tang cũng lấy được. Chúng ta bất quá là bình thường bình dân bách tính, cho dù bị khi phụ rồi, cũng không dám thật đem những này người như thế nào. Lão lão thực thực đem bọn hắn đưa về đến. Thế nào, Hoài Vương điện hạ có lá gan phái người ám sát, không có can đảm đem chính mình người tiếp hồi phủ sao? Người chớ có nói xấu vương gia nhà ta. Chúng ta vương gia lần này tới đây là muốn tham gia Thái tử điện hạ đăng cơ điển lễ. Sao lại làm loại chuyện này? Ta đã đem cái này chuyện báo cáo hoàng thành cấm quân. Ngươi nói xấu vương gia nhà ta, ngươi hôm nay đi không được. Có thể ngay tại lúc này bị đẩy ra thị vệ, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Lớn tiếng a xích Bạch Mục Dã, một thân chính nghĩa lẫm nhiên, nhìn qua quả thực một thân chính khí. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Bạch Mục Dã trong tay xuất hiện một chương rất nhỏ tấm thẻ. Ta hy vọng ngươi đem cái này giao cho các ngươi vương gia, để hắn nhìn một chút. Nếu như hắn không nhìn, như vậy ta hiện tại liền đem này đồ vật thả cho tất cả mọi người nhìn. Lúc này, người vây xem ở giữa, đã sớm có người đem đây hết thảy phát đến internet đi lên. Dân mạng lực lượng cường đại cỡ nào nha. Một hồi công phu, liền đã có người đem Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Toàn bộ internet trong nháy mắt oanh động. Đường đường đế quốc thân vương, chẳng biết tại sao vậy mà phái người ám sát phá rồi rất nhiều hạng ghi chép đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Đây rốt cuộc là đạo đức không có vẫn là? Dù sao internet trên vô số người lập tức liền hưng phấn lên. Mấy ngày nay toàn bộ đế quốc lớn nhất tin tức liền là tân hoàng đăng cơ. Toàn bộ tổ long đế quốc, vạn ức người đều đang đợi lấy mong mỏi đâu. Không nghĩ tới ở quá trình này bên trong, lại còn có thể ăn đến một cái như thế thơm ngọt mỹ vị dưa. Vương phủ cửa miệng thị vệ kia có chút hư rồi. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã trong tay mai này tấm thẻ, không dám làm chủ, chờ đợi lấy thủy chung giám sát nơi này Hoài Vương chỉ lệnh. Nhưng hắn bộ dạng này, cho người ta cảm giác tựa như là ở trầm mặc đồng dạng. Trước đó trên thân cỗ khí thế kia, cũng lập tức toàn bộ biến mất. Người đều đồng dạng, một khi trên thân khí thế không có, còn muốn khôi phục, thì có điểm khó khăn. Thị vệ kia cỡ nhỏ trong tai nghe, truyền đến Hoài Vương thanh âm tức giận. Ngu xuẩn, lúc này sao có thể trầm mặc? Đừng có ngừng, trực tiếp đem hắn cầm xuống, ngay tại chỗ đánh chết cũng được a. Chạy đến vương phủ cửa miệng ác ý dội bẩn nước gây rối, đánh chết tại chỗ không có bất cứ vấn đề gì. Thị vệ này lúc này cũng lấy lại tinh thần, đổi lại dĩ vãng, hắn thật khả năng trực tiếp động thủ. Nhưng vấn đề là, hắn một thân tu vi chỉ có tông sư cảnh giới, trước mắt bị người ta dùng bình thường dây thừng xuyên thành một chuỗi. Rõ ràng là bị phế sạch vương phủ cao thủ ở giữa. Thế nhưng là có hai cái đại tông sư đều bị người ta biến thành tàn tật. Toàn thân trên dưới một điểm tức giận đều không có ngốc đứng ở đó. Hắn làm sao dám động thủ? Kỳ thực này trầm mặc quá trình, tối đa cũng liền mười mấy giây đồng hồ. Nhưng liền này mười mấy giây đồng hồ, lại để rất nhiều người vây xem cùng trên lưới nhân phẩm ra rồi quá nhiều đồ vật đến. Hắn trong lòng hư, ha ha ha, tiểu bạch huy vũ a, quá nghiêu bức rồi. Xem ra hắn nói đều là thật. Bạch gia quân, đi ra làm việc. Có đế quốc thân vương khi dễ nhà ta tiểu bạch. Trầm mặc a, sợ chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng sao? Tiểu bạch đừng sợ, đem chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Tất cả bạch gia quân vì ngươi chỗ dựa. Đúng đấy, tiểu bạch không cần lo lắng. Đế quốc là có luật pháp. Ban ngày ban mặt phía dưới. Coi như hắn là đế quốc thân vương, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Internet trên, đã nổ rồi, Bạch Mục Giã cùng toàn bộ Phù Long chiến đội, thông qua từng tràng thi đấu, xác thực tích lũy rồi rất nhiều người khí, khả năng rất nhiều người xem ra, loại này nhân khí căn bản duy trì không được rồi bao lâu. Trừ phi Phù Long chiến đội một đám người có thể giống minh tinh đồng dạng, tham gia đủ loại thông cáo, đủ loại hoạt động thương nghiệp, liên tiếp ở ống kính trước lộ mặt, bằng không thì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Bọn hắn quên đi rồi tiểu bạch gương mặt kia, quên đi rồi tiểu bạch đấu trường trên phù triện vờn quanh loại kia tư thế oai hùng. Cho dù yên lặng hồi lâu, một khi tiểu bạch bên này có tin mới gì sự kiện, cái kia vô cùng khổng lồ. Vượt qua to lớn tuổi tác tầng, đến từ các ngành các nghề fan hâm mộ bầy tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát động bắt đầu. Uy lực có thể xưng khủng bố. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vương phủ cửa miệng vị này kinh nghiệm phong phú thị vệ cũng không có cách nào cùng Hoài Vương câu. Thông, nhưng hắn hoàn toàn chính xác là không dám đối Bạch Mục Giã động thủ. Chỉ hận vương gia căn cơ quá nông cạn. Lão Hoài Vương bị hoàng đế bí mật xử tử thời điểm. Ngày tiếp theo hai cái thần cấp vương phủ cung phụng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Bọn hắn đều cảm thấy kia hai cái cung phụng cũng đều đã bị bí mật xử tử. Bây giờ Hoài Vương mặc dù có phong đất lại rất có tiền. Có thể nghĩ muốn mời chào thần cấp hộ vệ cũng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói thần cấp, coi như đỉnh cấp đại tông sư, cũng không phải tốt như vậy mời chào. Đương nhiên, đỉnh cấp đại tông sư bọn hắn là có, chỉ là trước mắt đều ở địa phương khác. Chính tại là một cái càng chuyện đại sự. Ai có thể nghĩ tới Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm này hai người trẻ tuổi như thế khủng bố. Bị một đám người ám sát, lông tóc không tổn hại không nói. Lại còn như thế gan to bằng trời đem một đám sát thủ phế bỏ đi về sau đưa về vương phủ. Hai cái không có căn cơ tuổi trẻ người. Như thế tao như thế gan to bằng trời thao tác. Nói ra đi ai dám tin. Vương phủ cửa miệng thị vệ nhịn không được liếm rồi liếm bờ môi của mình. Một đôi mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã trong tay cái kia tấm thẻ nhỏ. Trong lỗ tai truyền đến Hoài Vương điên cuồng gào thét, giết rồi hắn. Ngay tại chỗ đánh chết, động thủ, oanh, cái này thị vệ rốt cục nhịn không được. Một thân tông sư chàng vực ầm vang bộc phát ra. Trên đường cái người xem náo nhiệt bị dọa đến ầm vang lui lại. Trời ạ, thẹn quá hóa giận muốn giết người rồi. Đường đường thân vương, liền chứng cứ cũng không dám nhìn sao. Cái gì không dám nhìn, đây rõ ràng là nghĩ muốn hủy diệt chứng cứ. Quá phận rồi, người trên đường phố một bên lui về sau, một bên nhịn không được thì thầm nói nhỏ bắt đầu. đã đi tới Bạch Mục Giã bên thân Lâm Tử Câm, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua thị vệ kia. Bị xuyên thành một chuỗi những người kia ở giữa, một số người nhịn không được nâng lên đầu, mất cảm giác, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đồng tình. Bọn hắn đều đã phế đi, Hoài Vương khẳng định sẽ triệt để từ bỏ bọn hắn, nhưng cùng hai người kia động thủ. Ha ha, này, tên thị vệ nhịn không được hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một đem trường đao, ánh đao lóe lên, giống như một dải lụa, thuận lấy bậc thang nhảy lên thật cao, hung hăng bổ về phía Bạch Mục Giã, trong miệng còn lớn hơn tiếng giống giận lấy, nói xấu thân vương người, chém. Bạch Mục Giã động đều không động một chút, Lâm Tử Câm liền đao đều không cầm ra đến, đưa tay liền là một kích, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bành, này, tên thị vệ bị Lâm Tử Câm một quyền đánh bay, thuận lấy Hoài Vương phủ cao cao môn lâu, trực tiếp bị đánh về đến sân nhỏ bên trong. Mặc dù nhìn không thấy bên trong tình huống, nhưng hay là nghe thấy một tiếng vang trầm. Một cái khác vừa mới rút đao ra thị vệ trực tiếp bị dọa sợ rồi, đứng ở bậc thang trên không dám động. Lúc này, Hoài Vương phủ cửa lớn mở ra, từ bên trong xông ra một đám người, riêng phần mình lấy ra vũ khí, trong nháy mắt đem Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người bao vây. Một người trong đó giống lớn nói, ban ngày ban mặt phía dưới, ngang nhiên đến vương phủ cửa miệng hành hung, giết không tha. Hoài Vương rốt cục lựa chọn rồi đơn giản nhất thô bạo một loại phương thức đến giải quyết vấn đề này. Lâm Tử Câm cười ha ha, nhanh như cầu vồng đồng dạng, thân hình nước chảy mây trôi, đối mặt đám này từ trong vương phủ giết ra người tới, thong dong bình tĩnh làm cho người khác giận sôi. Cơ hồ là trong nháy mắt, đám người này liền tất cả đều té ở đất trên, từng cái thống khổ kêu rên lên. Bốn phía vây xem đám người bên trong truyền đến lớn tiếng gọi tốt âm thanh. Đánh tốt, tốt, quá tốt rồi. Rất nhiều người đều đánh bạo đi theo ứng hòa. Sau lưng không có thế lực tuổi trẻ người, đối mặt cường quyền kiên quyết phản kháng, đây mới là mọi người nhất là thích nghe ngóng sự tình. Bất quá cũng có rất nhiều tu vi không sai người, nhìn được ra đầu đều thẳng run lên. Lâm ca quả nhiên là cái ngoan nhân a, thật sự là quá hung tàn rồi. Đối mặt hung thần ác sát vương phủ thị vệ, nàng đánh trả thế nhưng là không có chút nào nương tay. Đám người này nhìn qua chỉ là bị đánh ngã tại mặt đất, nhìn lấy giống như cũng không có gì lớn rồi, nhưng thực tế trên, mỗi một cái té ở đất trên vương phủ thị vệ đều bị phế sạch rồi linh hải. Cùng một đám mất cảm giác đứng ở nơi đó xem trò vui thích khách đồng dạng. Tất cả đều triệt để phế đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Tử Câm sắc mặt bình tĩnh đứng ở đó, nhìn qua mấy cái khác từ trong vương phủ đi ra người, hỏi nói, còn gì nữa không? Bá khí, chính tại trực tiếp bên này phát sinh hết thảy, mấy người kia trực tiếp gian bên trong đã sớm triệt để bảo rồi, mỗi một cái trực tiếp gian nhân số đều vô cùng kinh người. Lâm ca bá khí, Lâm ca quá đẹp rồi. Lâm ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Vương phủ cửa miệng, đứng đấy mấy cái Hoài Vương thủ hạ cao tầng, thậm chí còn có một cái đại tông sư cảnh giới cường giả mang nước, một vị đại tướng quân. Một thân cảnh giới đã đạt đến rồi cao cấp đại tông sư. Nhưng tại nhìn rồi Lâm Tử Câm ra tay về sau, vị này đại tông sư cảnh giới cường giả lại do dự rồi. Dù là Hoài Vương lúc này ở hắn trong tay nghe điên cuồng gào thét để hắn động thủ, hắn y nguyên vẫn là do dự rồi. Nhìn lấy Lâm Tử Câm, các ngươi ở vương phủ cửa miệng ngang nhiên gây rối, liền không sợ bị quốc pháp chế tài sao? Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, thu hồi trong tay mai này nho nhỏ tấm thẻ. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý quang minh chính đại cho hấp thụ ánh sáng những chứng cớ kia. Bất quá nhìn qua, hắn bí mật này cũng bảo thủ không được bao lâu. Kỳ thực trước đó những chuyện kia phát sinh thời điểm thì có rất nhiều người hoài nghi Bạch Mục Dã chẳng những là cái phù triện phương diện cao thủ, càng là một cái siêu cấp đại hacker. Nói cách khác, nào có trùng hợp như vậy. Mỗi một lần có phiền phức tìm tới hắn trên đầu thời điểm, trên lưới đều sẽ có lượng lớn chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Mặc dù có người hoài nghi đây là Bạch Mục Dã thái tử đồng đội làm, nhưng vẫn là có rất nhiều người hoài nghi cái này là Tiểu Bạch chính mình năng lực. Bây giờ Tề Vương cũng đã biết rõ hắn phương diện này năng lực. Hoài Vương lần này sự kiện, nếu như không bỏ ra nổi cường ngạnh mà vững chắc căn cứ chính xác theo đến, hắn cùng Lâm Tử Câm hoàn toàn chính xác sẽ có hơi phiền toái. Đã nhưng như thế, kia ta liền đang hiện thực bên trong, cũng là một cái đại ma vương tốt rồi. Cho nên, Bạch Mục Dã nhìn đứng ở vương phủ cửa miệng mấy người, biểu lộ bình tĩnh nói rằng, ta người này đặc biệt tốt nói chuyện. Vương phủ cửa miệng những người kia, ngoặc kép, người vây xem, ngoặc kép, nhìn lấy không ra thế nào giống a. Chỉ cần không có chân chính chà đạp đến ta ranh giới cuối cùng, ta chắc chắn sẽ lựa chọn không nhìn. Cho nên rất nhiều người sẽ cảm thấy ta rất tốt dẫm, bởi vì thoạt nhìn ta nóng tính khác tốt. Internet trên vô số người, bộ dáng không phải vậy đó a. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không đối với mình tính tình có cái gì hiểu lầm? Ngươi mặc dù soái, nhưng ngươi tính tình rất vừa a. Đúng, còn không có thấy chúng ta một giây ca sợ qua đây. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng thật không sợ a. Một giây ca là cái quỷ gì? Vãn bối, mà nghe tiền bối cho ngươi chậm rãi kể lại. Ngoặc kép, Bạch Mục Dã y nguyên nhìn lấy mấy người kia. Nhưng ta là có điểm mấu chốt người. Ta ranh giới cuối cùng, một cước cũng không thể dẫm, thăm dò đều không được. Chẳng hạn như tới giết ta loại này chuyện, sinh mệnh chỉ có một lần. Trên trời đối mỗi người cũng là công bằng, tất cả mọi người là đồng dạng chỉ có một thế này. Nói trên đời này có luân hồi, nhưng ta không phải Phật, nhìn không thấu kiếp trước, không nhìn thấy được đời sau. Cho nên ta chỉ có thể nhớ kỹ cả đời này. Cho nên ta mệnh là rất chân quý. Cho nên bất kể là ai muốn mạng của ta, ta đều sẽ cùng hắn đánh đến ngọn nguồn. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn rồi thoáng qua bên thân Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm cũng ánh mắt nhu nhu cùng hắn liếc nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương. Mà so với ta mệnh còn để ta coi trọng là nàng mệnh. Các người Hoài Vương vì rồi bản thân chi tư, chẳng những muốn mạng của ta, còn nghĩ muốn nàng mệnh. Cho nên ta muốn tìm hắn nói rằng, hắn nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Nhưng cũng tiếc, các người vương phủ cao môn nhà giàu, chúng ta loại này thảo dân liền cửa đều vào không đi. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy Hoài Vương điện hạ rồi. Những chứng cớ này hắn không muốn xem, nhưng ta tin tưởng, có là người muốn nhìn. Cửa miệng vị kia mang nước đại tướng quân ra đầu có loại muốn bắn nổ cảm giác. Nhiều năm duyệt người kinh nghiệm, để hắn có loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Bạch Mục Dã không có nói láo. Hắn trong tay, thật nắm chí mạng căn cứ chính xác theo. Nghĩ đến trước đó Sở Vương trên thân phát sinh sự tình, này tên Hoài Nước đại tướng quân cơ hồ liền hô hấp đều có chút không trôi chảy rồi. Hoài Vương đào Tề Vương góc tường, vì rồi thu phục Hải Thành bá, ám sát này hai người trẻ tuổi. Nếu là chứng cớ này cho hấp thụ ánh sáng, hậu quả hắn đã không dám nghĩ tới. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đã đem nơi này chắn được chật như nêm cối. Bạch Mục Tầm cũng điệu thấp đứng ở đám người bên trong. Cái này chuyện, hắn vốn định mời gia tộc ra mặt, giúp Bạch Mục Dã tiếp tục chống đỡ, nhưng lại bị gia chủ Bạch Thụy cho cự tuyệt rồi. Hắn chính mình tìm đường chết, quản hắn làm gì? Đây là Bạch Thụy thân miệng lời nói ra. Bạch Mục Tầm rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào. vốn chỉ muốn nếu như Bạch Mục Giã thật cùng Hoài Vương đối trên, hắn liền trong tối ra tay. Vì thế, hắn thậm chí liên lạc mấy cái ngày bình thường bên thân huynh đệ tốt nhất cùng bằng hữu. Những người kia không quan tâm Bạch Mục Giã, nhưng lại tin tưởng hắn, cũng đều là chịu vì hắn vào sinh ra tử. Bạch Mục Tầm kiên quyết cho rằng, Bạch Mục Giã tương lai thành tựu tuyệt đối vượt qua Bạch gia trên dưới tưởng tượng của mọi người. Loại này người, nếu như không thể đem hắn kéo về gia tộc, tuyệt đối là Bạch gia nhất tổn thất lớn. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm này một đôi vậy mà chợt rối tinh rối mù. Luận võ lực, không sợ chút nào Hoài Vương loại này thân vương cấp cái khác đại lão. Luận thủ đoạn, nhìn xem đứng ở Hoài Vương phủ cửa miệng mấy cái kia Hoài Vương bên thân đại nhân vật biểu lộ liền. Biết rõ rồi, nắm đấm cứng, chứng cứ cũng cứng, hai cánh tay trên tất cả đều là đại sát khí. Loại này người, ta ra ra thế mà không để vào mắt. Hắn cũng liền là ta ra ra. Bằng không thì ta thật nghĩ. Bạch Mục Tầm trong lòng liên tục thở dài. Mười phần phiền muộn, đều náo đủ chưa? Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ không khí bên trong truyền đến. Tất cả mọi người vì đó sững sờ. Bạch Mục Giã khóe miệng hơi nhếch lên. Lão hồ ly, rốt cục ngồi không yên sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.